Tâm ẩn minh dã, gocchuyenaudio.com, chấm, cậu rất kỳ lạ nha. Trước đây không phải cậu phản đối mình đọc những loại sách này sao? Mình không đọc nữa, cậu cũng nói, thật không biết cậu đang suy nghĩ cái gì nữa. Lâm Luật hơi nhíu mày, Trần Hy thật là đáng ghét mà. Trần Hy bị nghẹn, nhất thời nói không nên lời, chỉ cảm thấy Lâm Luật thực sự là người không có lương tâm. Không phải là mình quan tâm cậu sao? Tuy rằng đúng là mình không thích cậu dùng toàn bộ thời gian trên đống sách này nhưng cậu đã dành thời gian 5 năm. Lẽ nào 5 năm qua là công cốc rồi sao? Mình chỉ sợ cậu nhất thời rung động cho nên nói tình cảm của con người phức tạp nhất. Rõ ràng không thích nhưng bởi vì hao tổn nhiều tâm huyết nên khi từ bỏ vẫn sẽ cảm thấy lãng phí. Lâm Luật nghĩ thầm, mình cũng không phải cậu. Sẽ không nhất thời rung động nóng đầu mà làm cái gì đó. 5 năm thời gian tính là gì? Chẳng qua là viết thời gian mà thôi. Lâm Luật thản nhiên nói. Đối với dáng vẻ vân đạm phong khinh của Lâm Luật, quả thực Trần Hy có cảm giác hoàng đế không vội thái mà dám đã gấp. Nhà đầu này căn bản không thèm để ý, mình thay nàng lưu ý làm gì chứ? Mình quả nhiên ăn no không có việc gì làm mà. 5 năm thời gian dùng để nghiên cứu vật lý chỉ là viết thời gian sao? Lâm Luật rốt cuộc cậu buồn chán tới trình độ nào vậy? Thật sự là Lâm Luật chính là một kẻ lập dị không có thuốc nào cứu được. Lâm Luật không trả lời. Mặc kệ cậu ở đó đi. Tự mình đi ăn, Lâm Luật sẽ làm cô ăn không tiêu. Cô cũng không phải mẹ của Lâm Luật. Thực sự không cần phải quan tâm nàng ta. Rất nhanh thì Trần Hy đã điều tiết xong tâm trạng. Mấy năm nay tinh thần của nàng đã bị Lâm Luật rèn luyện đến đau thương bất nhập rồi. Lâm Luật đem mấy cuốn sách vật lý nổi tiếng đều ném vào trong hòm. Xong xuôi thì trên người đã phủ một lớp mồ hôi. Sau khi tắm rửa nàng liền trèo lên trên giường nằm. Lâm Luật nằm trên giường đột nhiên nghĩ đến. Hôm nay mẹ hỏi rất nhiều chuyện của nàng. Nàng lại chỉ lo ăn và trả lời những câu hỏi của mẹ mà không có hỏi những vấn đề liên quan đến mẹ. Nghĩ tới đây, Lâm Luật rất muốn bóp chết bản thân. Nàng cảm thấy sau khi mình biến thành người thì đầu óc càng lúc càng ngu ngốc. Nếu là trước đây nàng sẽ không đem vấn đề quan trọng như vậy quên đi. Nàng hẳn là phải hỏi một chút về nghề nghiệp của mẹ. Sau đó nàng sẽ chọn một ngành học có liên quan đến công việc của mẹ. Như vậy có thể chia sẻ một ít với mẹ. Trước kia công việc của Lâm Đường rất bận rộn, bận đến nỗi có khi nàng sẽ quên mất Lâm Luật một thời gian rất dài. Khi đó Lâm Luật đã nghĩ nếu như nàng có thể chia sẻ công việc cùng mẹ thì mẹ sẽ có càng nhiều thời gian bên cạnh nàng hơn. Lâm Đường của hiện tại cùng Lâm Đường kiếp trước không giống nhau. Bởi vì nàng là Lâm Cận Nam. Lâm Cận Nam không làm công việc như kiếp trước. Tuy rằng nàng xuất thân trong gia đình có quyền uy trong ngành sinh vật học nhưng nàng rất ghét khoa học. Nàng cảm thấy khoa học khiến người ta trở nên càng thêm tham lam và ích kỷ. Cho nên kiếp này nàng lựa chọn một công việc tương đối văn nhã. Chính là không liên quan gì đến khoa học. Hơn nữa sau khi nàng sống lại, từ tuyệt đối tin tưởng chủ nghĩa duy vật của trước đây cũng biến thành người theo chủ nghĩa duy tâm. Nàng cảm thấy tất cả đều là Thượng Đế an bài. Con người suy nghĩ Thượng Đế liền bật cười. Không phải không có lý. Nghề phiên dịch, công việc này đối với Lâm Cận Nam mà nói vô cùng đơn giản. Cho nên nàng có càng nhiều thời gian để hưởng thụ cuộc sống. So sánh với kiếp trước, nàng sống không bằng con chó. Sống chết làm việc, cống hiến cho con người. Ngay cả Lâm Luật là người thân duy nhất mà nàng cũng hủy diệt. Để rồi cuối cùng thành quả nàng vất vả đạt được hơn nữa đời người bị kẻ ác ý cướp đi. Kiếp trước đối với Lâm Cận Nam mà nói quả thực là tồi tệ. Thối nát đến nỗi khiến Lâm Cận Nam của hiện tại nghĩ đến mà mệt mỏi. Lâm Cận Nam đắp mặt nạ xong thì lười biếng nằm trên sofa. Nhớ đến chuyện điện thoại cho Lâm Luật, bởi vì kiếp trước nàng thiếu nợ Lâm Luật nên kiếp này Lâm Cận Nam hận không thể lập tức bù đắp lại cho Lâm Luật. Lâm Luật, chuẩn bị đi ngủ chưa? Lâm Cận Nam nhẹ giọng hỏi. Vẫn chưa, bây giờ không ngủ được. Lâm Luật nhận được điện thoại của Lâm Cận Nam. khóe miệng dương lên, không lẽ bây giờ em vẫn giống như trước đây? Phải nghe kể chuyện trước khi ngủ sao? Lâm Cận Nam dùng ngữ khí vui đùa hỏi. Hiện tại nàng xem Lâm Luật như cô gái 18, mà không phải 10 tuổi. Dù sao Lâm Luật cũng đã là người rồi. Tâm trí hẳn là đã phát triển. Hơn nữa bây giờ Lâm Luật đã là một đại mỹ nhân trưởng thành còn hoàn hảo hơn nàng. Dạ, thật sự Lâm Luật rất nhớ đến những lúc mẹ kể chuyện cổ tích cho nàng nghe. Giọng nói của mẹ rất êm tai giống như nước, ôn nhu, khiến trong lòng nàng ấm áp. Lâm Cận Nam có chút kinh ngạc, lẽ nào đứa tâm trí trẻ này một chút cũng không phát triển sao? Hay là đứa trẻ này vẫn còn hoài niệm chuyện năm đó? Lâm Cận Nam tự nhận bản thân không xứng làm mẹ, kể chuyện xưa cho đứa bé này nghe nhưng bản thân nàng lại thường bởi vì quá mệt mỏi mà kể đến một nửa liền ngủ. Đây là chuyện rất mất hứng đi, thật không biết có cái gì tốt đẹp để tưởng nhớ. Khi đó, kể đến cuối cùng tôi đều ngủ quên, em không khó chịu sao? Lâm Cận Nam áy náy hỏi, thật ra đối với chuyện cổ tích Lâm Luật không có nhiều hứng thú. Chỉ là nàng thích cảm giác có Lâm Đường bên cạnh mình. Công việc của Lâm Đường thực sự quá bận rộn, có đôi khi từ phòng thí nghiệm đi ra trong mắt đều tràn đầy tơ máu. Chỉ có lúc ngủ quên khi kể chuyện cho mình nghe thì nàng ấy mới có thể ngủ lâu một chút. Nếu không luôn luôn qua loa ngủ một giấc sau đó lại đi vào phòng thí nghiệm. Sẽ không, con biết mẹ quá mệt mỏi thôi. Cần phải ngủ, Lâm Luật vẫn không tự giác gọi mẹ. Gọi xong mới nhớ đến mẹ không cho nàng gọi như vậy nữa. Trong lòng Lâm Cận Nam đóng băng. Lẽ nào đứa bé này muốn nàng kể chuyện cổ tích cũng không phải vì bản thân mà vì muốn nàng được nghỉ ngơi. Lúc này trong lòng Lâm Cận Nam vô cùng khó chịu. Kiếp trước ngay cả cha nàng cũng lạnh nhạt với nàng. Chỉ có một mình Lâm Luật là đối xử tốt với nàng nhưng nàng lại nhẫn tâm đi hủy diệt cô bé. Dừng lại hồi lâu, Lâm Luật cũng không thấy đối phương trả lời. Nàng đang suy nghĩ có phải bản thân đã nói gì sai hay không? Khiến mẹ mất hứng, Lâm Luật có chút thấp thỏm. Có phải xưng hô như vậy khiến mẹ mất hứng hay không? Cận Nam, Lâm Luật có chút thận trọng hỏi. Thật ra nàng rất sợ mẹ không để ý đến nàng. Ngữ khí cẩn trọng của Lâm Luật khiến Lâm Cận Nam càng đau lòng. Lâm Luật em không cần nghiêm túc như vậy. So với người khác em đều có tư cách thẳng thắn với tôi. Sau này đối với tôi có chỗ nào không thích có thể nói thẳng. Có thể giận dữ, thậm chí có thể mắng tôi. Lâm Cận Nam nghĩ, thật ra nàng chính là thiếu bị mắng. Lâm Luật mắng nàng vài câu có thể sẽ làm trong lòng nàng dễ chịu hơn. Được, Lâm Luật ngẫm lại nếu như làm như vậy khiến mẹ hài lòng. Nàng sẽ nghe lời, Lâm Cận Nam nghe Lâm Luật thuận theo vô cùng bất đắc dĩ. Cũng không biết nói gì mới tốt, em muốn nghe chuyện cổ tích gì? Lâm Cận Nam nói sang chuyện khác, chuyện gì cũng được, chỉ cần là mẹ kể. Nàng đều thích nghe, thật ra Lâm Luật muốn nghe giọng của mẹ chứ không phải muốn nghe chuyện cổ tích. Lâm Cận Nam âm thầm nghĩ. Có một khoảng thời gian nàng thực sự bề bộn nhiều việc không rảnh kể chuyện cho Lâm Luật nghe. Chỉ trực tiếp truyền tải một ít chuyện cổ tích vào trong não Lâm Luật. Thật ra chuyện cổ tích mà Lâm Luật biết còn nhiều hơn nàng. Cách chương.